Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, International Police nhóm hội nghị. Tại cái nào đó rộng rãi trong phòng họp, mười mấy nam nữ nhao nhao ngồi vào vị trí mà ngồi. Tuổi tác cơ bản đều tại 30 tuổi trở lên, lôi điện phát tới tình báo, các người cũng đều xem hết đi. Một vị nam tử trung niên, một mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới a, cái này Tim Mobius, thật đúng là gan to bằng trời. Trước đó không lâu tại Orin Island nơi đó chọc tới nhiễu loạn lớn về sau. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngay tại Carisific Valley gây sự, hiện tại lại nhảy ra nhảy nhót. Một cái trung niên nữ tử, một bộ sầu mi khổ kiểm nói. Bất quá, lôi điện phát tới tin tức. Đã xác nhận sao? Không có cái gì báo lầm à? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ à? Lại một người nam tử nghi ngờ nói xong. Tim Mobius hành động quá mức bí ẩn. Nhất là tại Orin Island sự kiện về sau. Càng là cha không thể cha. Muốn ẩn núp, cũng không tìm tới cửa vào à? Mà bây giờ, duy hai ẩn núp đi vào nhân viên. Liền bộc ra như vậy một đầu tin tức, có thể hay không là Tim Mobius phát hiện bọn hắn chân thân, cố ý đùa nghịch đáng ta. Lại là một người nam tử nghi ngờ nói xong, lôi điện làm việc ta yên tâm, nàng đã dám phát tới, như vậy 89 phần 10 là thật. Một cái tuổi trẻ nữ tử đột nhiên lên tiếng nói ra, thế nhưng đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi báo lầm như vậy, đột nhiên, một cái ngồi ở trung ương, một mực nhắm mắt nghỉ chân 50 đến tuổi nam tử. Mở mắt nói ra, đi. Lần này, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cái kia 50 đến tuổi nam tử. Nhìn ra được, cái kia 50 đến tuổi nam tử, hẳn là chức quan lớn nhất a. Sau đó... 50 đến tuổi nam tử nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này, mặc kệ thật giả, đều phải thật đúng, Tim Mobius quá mức thần bí, phong cách hành sự lại có chút quỷ dị, tại Orin Island về sau, đã đem nó định là độ nguy hiểm cấp bậc cao nhất. Nhưng mà, cũng đã lâu, các ngươi đến nói cho ta biết, cũng đã lâu. Ngoại trừ cái kia hai trước kia ẩn núp đi vào, các ngươi còn dò xét tra được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bruno tử vong tin tức, đến bây giờ không có minh xác tin tức. Nói xong, cái kia 50 đến tuổi nam tử, liền bộ mặt tức giận nhìn chung quanh một vòng, dường như giận nó không tranh, mà những cái kia bị nhìn thấy người, nhao nhao cúi đầu, tổng bộ trưởng, cái này. Ngài không có thể trách chúng ta à. Chúng ta đã tăng lớn cảnh lực. Thế nhưng là cái kia Tim Mobius tại Orin Island sau liền triệt để mai danh ẩn tích. Muốn phái người ẩn núp cũng hoàn toàn không có đầu mối à. Với lại, Bruno khẳng định là Tim Mobius giết. Không chỉ có xem như cho đội Rocket báo thù, càng là muốn khai hỏa thanh danh à. Một cái khoảng 40 tuổi nam tử không phục nói xong, ba, nam tử này nói chuyện, cái kia tổng bộ trưởng, liền tựa như càng là phẫn nộ, vỗ xuống bàn, chỉ nam tử kia, ngươi, được rồi, ta cũng không nói ngươi, tổng bộ trưởng chỉ nam tử kia, thất vọng lắc đầu, sau đó, cái kia tổng bộ trưởng mở miệng lần nữa nói ra, Tim Mobius tin tức trước không nói nhiều. Sự kiện lần này, liền xem như là thật, với lại, cũng có thể từ sự tình lần này bên trong, nhìn ra Tim Mobius thực lực, đến lúc đó tại tiến một bước tiến hành an bài. Nói xong, cái kia tổng bộ trưởng dừng một chút, liền tiếp tục nói, các người cũng đều biết, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, dù cho điều nhân viên, cũng điều không có bao nhiêu, nhưng là... vẫn là cho ta mau chóng an bài, đem phụ cận tất cả International Police toàn bộ điều đến Ecrutech City. Còn có, thông chi Ecrutech City phụ cận tất cả thành trấn thủ vệ nhân viên cảnh sát. Gọi bọn hắn ngoại trừ cần thiết nhân viên bên ngoài. Tiến về Ecrutech City, trung niên nữ tử nghe nói. Nhíu mày, chậm rãi nói ra, Tổng Bộ trưởng, những cái kia phổ thông nhân viên cảnh sát. Cùng chúng ta không phải phân thuộc một cái hệ thống. Vạn nhất không phục tùng mệnh lệnh đâu. Còn có, Tổng Bộ trưởng, sự tình lần này, chủ yếu vẫn là Bell Tower những cái kia ngoan cố các tăng nhân. Chúng ta muốn hay không đi cùng bọn hắn câu thông dưới. Để bọn hắn phối hợp chúng ta. Khác một người trung niên nam tử nói ra. Vạn nhất, Team Mobis đánh chính là Dương Đông kích Tây đâu. Những tên kia mục tiêu. Thật là Bell Tower. Vạn nhất là cố ý để phụ cận thành trấn thủ vệ trống rỗng. Lấy tốt xâm chiếm đâu. Một nam tử nhíu mày nói xong. Hoàn toàn chính xác. Từ phía trước phát tới tin tức nhìn. Cái này Team Mobis tại Orin Island sự tình trước. Liền làm là một chút Pokemon thợ săn đều khinh thường đi làm hoạt động. Rất khó tưởng tượng. Bọn gia hỏa này sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Bell Tower. Nơi đó thực lực cũng không yếu a. Mặt khác một nam tử phụ họa nói ra. Tổng Bộ trưởng cũng là nhíu mày. Vùng gãy mất đám người thảo luận. Mặc dù không hiểu cái này Team Mobis. Nhưng là thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Một cái nữa. Cái này chút thời gian. Cũng điều không có bao nhiêu. Còn lại người đầy đủ thủ hộ thành trấn. Với lại, địa lý rất gần, chỉ cần tin tức thông suốt, rất nhanh liền có thể chạy tới. Tổng Bộ trưởng nhíu mày nói xong. Sau đó, Tổng Bộ trưởng nhìn chung quanh một vòng, liền tiếp tục nói, Bell Tower nơi đó. Đợi lát nữa tại đi liên lạc. Trước liên lạc Goodsoul, để hắn hạ lệnh, để những cái kia phổ thông nhân viên cảnh sát đến phối hợp. Ngay ở chỗ này liên lạc a là đám người nhao nhao gật đầu đáp. Sau đó một người nam tử liền đứng dậy đi đến một bên máy tính rãnh làm mấy lần về sau phòng hội nghị chính giữa hạ xuống một cái màn ảnh xem ra còn phát lấy điện thoại bĩu không có mấy lần điện thoại liền được kết nối Goodsoul thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh nha. Lão hỏa kế, chuyện gì, nhìn không đơn giản đâu. Goodsoul nói xong, cũng biến thành một mặt nghiêm túc. Bởi vì Goodsoul cũng nhìn thấy, cái kia Tổng Bộ trưởng tại phòng họp, cùng những cái kia cái khác International Police, ta cũng liền không nhiều lời. Team Mobis có cái hành động lớn, cái này phát cho ngươi. Sau đó, ngươi liền xuống cái lệnh đi. Để cái kia phụ cận tất cả phổ thông nhân viên cảnh sát. Chạy tới Bell Tower. Tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu ở trong. Còn có. Ngươi đến quyết định đi. Làm sao đi liên lạc hạ Bell Tower. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Không yêu cầu bọn hắn phối hợp. Chúng ta cũng sẽ không đi phối hợp bọn hắn. Chỉ yêu cầu. Có thể không lẫn nhau quấy nhiễu là được. Tổng Bộ trưởng một mặt nghiêm túc nói xong, Goodsoul nghe, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại là gật gật đầu. Mà tại lúc này, một bên có người nam tử, đưa cho Goodsoul một phần văn kiện. Goodsoul sau khi nhận lấy, liền cẩn thận dò xét, mà International Police bên này, đều rơi vào trầm mặc, chờ lấy Goodsoul xem hết. Hô, theo Goodsoul xem hết. Liền thở nhẹ một hơi, sau đó mở miệng nói ra, ta đã biết, ta sẽ hạ lệnh, Bell Tower bên kia, ngươi liền không cần phải để ý đến, để ta tới đi cùng bọn hắn liên lạc, chờ đợi tốt về sau, sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá, nói xong, Goodsoul dừng một chút, liền tiếp theo mở miệng nói ra, cái này Mobis 09 đoàn, nhìn cũng không đơn giản a, với lại, dạng này hành động lớn, có thể hay không bại lộ cái kia International Police? A, lão hỏa kế, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tổng Bộ trưởng cười nhẹ lắc đầu, theo sau tiếp tục mở miệng nói ra, đã làm chúng ta một chuyến này. cũng đều sớm có chuẩn bị tư tưởng. Nếu như có thể lấy một cái mạng đổi lấy team Mobis rơi vào pháp võng, ta nghĩ chúng ta nơi này khẳng định rất nhiều người nguyện ý. Chính là ta cũng đều đáng giá. Ai? Goodsoul lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Không hề nghi ngờ, một cái là ngăn cản team Mobis hành động, hoặc là nói không chừng còn có thể bắt lấy team Mobis. Một cái là International Police một cái mạng, hoặc là hai cái tính mạng. Cái này hai người, tại bọn hắn cán cân nghiêng dưới, sớm đã cân nhắc đi ra. Nhiều liền không nói, tiếp xuống thời gian khẩn trương, ta còn muốn đi an bài không ít chuyện. ... ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.